Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 64, sát thần. Chúng ta trước tiên đem đội tổ lên đi. Không tổ đội, ta không có cách nào lốt. 18 đô quân trong doanh trại, thời lai cùng mấy player nói. Player thời lai phát tới tổ đội mời. Thất hiền đám người dồn dập tiếp thu. Lốt công năng là thật tốt dùng, so với chúng ta sau một tiếng phục sinh tốt lắm rồi. Lại nói nếu như chúng ta chết rồi, ngươi lốt có thể hay không để cho chúng ta lập tức phục sinh? Lời ấy hỏi ra, thời lai cùng mấy player đối diện đều là bị chạm được tri thức điểm mù dáng vẻ, nên có thể chứ, có cơ hội thử một lần, nếu như có thể, chúng ta liền không cần chờ phục sinh thời gian. Đừng mơ mộng quá rồi. Thời lai lốt có chụp cho điểm trừng phạt. Chúng ta chết đi vẫn là chính mình các loại phục sinh đi. Lại nói, lốt có trừ điểm. Chúng ta tử vong phục sinh có hay không trừ điểm? Mấy player hai mặt nhìn nhau. Nói rất có đạo lý a. Chú ý một chút, thiếu tử điểm đi. Này cao cấp thí luyện cảm giác đau đều điều đến 80%. Nếu không là trung cấp thí luyện 50% nhường chúng ta thích ứng một hồi cảm giác của cái chết. Chúng ta đã sớm thương điên rồi. Liền này, chết một hồi cũng không dễ chịu. Mấy player ở đây giao lưu. Một bên khác, Trần Hải chỉ huy, đều đâu vào đấy tiến hành rồi lính thay đổi. Mà Mã thần sĩ quan phụ tá ở gần đường về trước. Chạy đến bên cạnh hắn thấp giọng thì thầm. Trần Hải hơi nhíu lên lông mày, cùng Mã thần sĩ quan phụ tá xác nhận hai câu, ánh mắt siêu tầm lên, rất nhanh liền tìm tới chúng player, bước nhanh đi tới, đối với thời lai nói, thời lai, ta nghe nói qua ngươi, Liệt Dương thành thánh viện thiên tài học sinh, ngươi cùng mấy người bọn hắn nhận thức, mấy player sớm chú ý tới hắn, đình chỉ câu thông giao lưu, lẫn nhau cho mấy cái ánh mắt. Đại thần chính là không giống nhau. Trần Đô Đầu chủ động đến tìm hắn nói chuyện, mà Trần Hải câu nói tiếp theo càng làm cho bọn họ ức chế không được ước ao ghen tị. Ba sao thiên cơ tu vi không thấp, có thể trực tiếp bị sắp xếp tu sĩ trong doanh trại đón lấy ngươi cùng mới bù vào tu sĩ doanh bọn quân sĩ đồng thời luyện tập tu sĩ doanh trận đi. Khe nằm, chúng ta đến chết 3 lần, mới rất nhiều tu sĩ doanh tư cách, vừa tới bàn tay lớn, nóng hổi, liền như thế bay rơi mất, chạy cái kia trong trận, cũng chăm sóc không tới ca mấy cái a. Thời lai gãi đầu một cái, có chút khó khăn nhìn mấy lần player những đồng bạn, nhưng cũng không đạo lý từ chối Trần Hải. Huống hồ Trần Hải nói xong, hệ thống đều phát nhiệm vụ. Hắn suy nghĩ một chút, học làm quân huấn thời điểm biểu hiện đứng, chạm, Naomichi, phải, đều đại nhân, Trần Hải hơi lộ bất ngờ, chợt sơ lược hài lòng một đầu, này tinh thần khí chất, cùng bên cạnh hắn mấy cái lưu manh rõ ràng không giống. Điều này cũng làm cho Trần Hải sơ lược thở phào nhẹ nhõm. Mã thần sĩ quan phụ tá cùng hắn nói. Đơn giản chính là thời lai là dịch hạ đưa vào quân bên trong. Muốn hắn chăm sóc một phen loại hình lời nói, liền thời lai tên hắn đều biết. Hắn không thể không biết hạ dực. Chăm sóc khẳng định là muốn chăm sóc, nhưng chiến tranh không phải trò đùa. Hắn chỉ lo thời lai là không biết đúng mực tính cách. Nhường hắn làm khó dễ, chậm chút tu sĩ doanh tập kết thời điểm nhớ qua được. Mặt khác, một lúc đi lĩnh một bộ tu sĩ doanh giáp trụ, Trần Hải dặn dò, lại liếc nhìn thời lai bên cạnh mấy player, xoay người rời đi, đến lạc, không phải ngươi nghĩ đến cũng không chiếm được. Đại thần, ngươi đi, không cần phải để ý đến ca mấy cái nghiên cứu một chút, làm sao mới có thể tận lực không chết, nghiên cứu dưới chiến lược phương châm. Thời lai thật không tiện cười cợt, thay quân bọn quân sĩ rời đi, thời lai đổi mới giáp trụ, chúng player thương thảo chiến thuật, thời lai giúp bọn họ nâng kiến nghị. Thời gian dần dần đến trưa. Trần Hải chỉ huy phân phát đồ ăn. Player bên kia, hắn lại đặc biệt nhiều hơn đi tới một lần. Tự tay đem lương khô cùng nước phát đến bọn họ trên tay. Đối với thời lai nói, sau nửa canh giờ, tu sĩ doanh tập kết luyện tập. Biết rồi, đều đại nhân. Trần Hải gật gù, đang muốn xoay người lúc rời đi. Chợt thấy cái kia mấy player bên trong. Có người nói là xếp bút nghiên theo việc binh đao họ Lữ thư sinh nói. Khói, tại sao lại có khói lửa? Khói lửa, lại, tình cảnh này hết sức giống như đã từng quen biết. Trần Hải ngạc nhiên quay đầu, quả nhiên nhìn thấy xa xa, lại một lần có che trời khói xanh bay lên. Thật sự có khói lửa. Lẽ nào, trong lòng kinh hãi, Trần Hải không lo được đều hình tượng. Trực tiếp ở mấy player bên người nằm phục, lấy tay ép sát mặt đất, dây lát thẳng thân, trong mắt kinh sắc sơ lược tiêu, đổi thành nghi hoặc, lúc trước bách nhân đội công kích, rõ ràng chỉ là thăm dò đánh nghi binh, cuối cùng có người trốn về đi, nhất định sẽ đem 18 đô quân tình huống báo lên. Sau đó đơn giản là hai loại khả năng, tề quân lựa chọn nơi này vì là tiến công điểm. Trọng quân đè xuống, đương nhiên, nơi này trọng quân số lượng cũng sẽ không nhiều. Hoặc là trong đội ngũ có một tên cường lực 5 sao Ngọc Hành thậm chí 6 sao Khai Dương. Hoặc là cũng chính là nhiều đến cái gấp đôi người. Số lượng nhiều hơn nữa, một mặt là rất dễ dàng bại lộ hành tung, mặt khác cũng là không dám. Thánh hồn đại lục chiến tranh, chưa bao giờ sẽ có quy mô lớn chém giết. Như thế giới địa cầu cổ đại chiến tranh như vậy hơi một tí 10 vạn đại quân 20 vạn đại quân. Chém giết, xưa nay chưa từng xuất hiện, đều là xé chẵn ra lẻ từng bước món ăn thực. Bởi vì phải phòng bị một số có quy mô lớn ảnh hưởng tính thánh hồn cường giả. Liên tỷ như tề quân tập kết 3 vạn người đội ngũ. Hạ Dực bỗng nhiên chui vào hét lớn một tiếng, các người bên cạnh là quân địch gian tế. Lừa gạt kinh vừa mở, toàn quân bị diệt, mà loại thứ hai khả năng, tự nhiên là tề quân không lựa chọn bọn họ nơi này vì là tiến công điểm. Thời gian rất lâu không có ai đến quấy rầy bọn họ. Đang nhìn đến khói lửa một khắc đó, Trần Hải tự nhiên là lấy vì là loại tình huống thứ nhất phát sinh. Đã làm tốt hạ lệnh vừa đánh vừa lui, hướng về Mã Thần cầu viện chuẩn bị. Kết quả dùng 2 sao thánh hồn tai thính mắt tinh nghe qua sau. Lại phát hiện không phải có chuyện như vậy. Người đến là nhiều chút. 200 tả hữu, mang đội vẫn là một tên 5 sao Ngọc Hành. So với lúc trước cái kia chi bách nhân đội có thể mạnh một chút. Nhưng cũng không đến nỗi lay động bọn họ 18 đô quân A. Tề quân sắp xếp xảy ra sự cố. Liên tục 2 lần phái bách nhân đội tới thăm dò 18 đô quân hư thực. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhưng Trần Hải không dám tùy tiện cầu viện. Vạn nhất đây là tề quân sách lược. Hắn bên này cầu viện. Mã Thần dẫn người đến cứu viện. Kết quả 17 đều quân 19 đều quân gặp công kích. Viện quân tới không đủ nhanh. Này nồi hắn vác không nổi. Các loại ý nghĩ chớp qua, Trần Hải cuối cùng lựa chọn tin tưởng chính mình tai thính mắt tinh thánh hồn. Nhanh chóng giáp, nhường bọn quân sĩ nổi trống nghênh chiến. Một ngày 2 trận chiến, mặc kệ là mới bổ sung tới được binh sĩ, vẫn là phấn khởi chiến đấu qua một lần binh lính, đều vừa mới bắt được bữa trưa còn không ăn mấy cái. Sĩ khí chắc chắn sẽ không dồi dào. Có điều dù sao cũng là ngàn người đối với 200 người. Trần Hải cảm thấy nhưng đang khống chế bên trong. Chỉ có chính là mới bổ sung đến tu sĩ doanh bọn quân sĩ không trải qua phối hợp luyện tập. Mạnh mẽ gia nhập còn dễ dàng lên ngược hiệu quả. Bởi vậy lần này Trần Hải phía sau kết trận tu sĩ doanh bọn quân sĩ chỉ còn hơn 70. Chúng player thì lại sơ lược căng thẳng chờ mong nghênh đón thứ hai chiến. Cùng lần trước không giống, lần này nhiều cái thời lai ở bên cạnh họ. Ha, chung quy là lão trời quan tâm. Bàn tay lớn ngươi có thể mang mấy người chúng ta một lần. Thất Hiền cười cười nói. Chúng ta theo kế hoạch làm việc. Thời Lai gật đầu. Ngoặc kép. Xa xa, trên đỉnh ngọn núi, Hạ Dực nằm ở trên một cái cây. Xa xa nhìn phía dưới cái kia chàng tao ngộ chiến. Ở hai quân giao chiến lên nháy mắt. Bắt đầu không ngừng có phụ đề nhắc nhở bắn ra. Ngươi thăm dò đến hai sao thánh hồn. Đao kinh, ngươi đã nắm giữ. Ngươi thăm dò đến ba sao thánh hồn. Mượn đao giết người. Trước mặt thăm dò độ 25%. Ngươi thăm dò đến hai sao thánh hồn. Kiếm kinh, ngươi đã nắm giữ. Mấy chục điều đạn. Mấy chục điểm thánh hồn kinh nghiệm tăng cường. Cho dù kiếm kinh đao kinh những này là kéo dài sử dụng thánh hồn. Một người đạn qua một lần trong thời gian ngắn liền không cách nào lại bắn. Cái kia trận chiến tranh ngày hạ xuống. Qua loa phòng trừng, hắn cũng có thể thu hoạch vượt qua 2.000 điểm thánh hồn kinh nghiệm. Quan sát chiến tranh, đối với Hạ Dực tới nói là tuyệt hảo soạt kinh nghiệm thủ đoạn. Nhưng hắn chung quy là không làm được vô số người chết vào trước mặt mà tâm như chỉ thủy. Không thể từng thấy nhiều. Vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình. Vạn nhất ảnh hưởng đến ngưng tụ giao quang tinh. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Các người chơi giết đi vào. Hoặc một đối thủ bắt tay. Một cái trong đó nhắm hai mắt. Chơi cái gì tao thao tác đây? Hạ Dực mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đang lúc này. Bắn ra chữ màn bên trong, chợt có một cái hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi thăm dò đến 6 sao thánh hồn, sát thần, trước mặt thăm dò độ 0.1%, ngoặc kép, hả, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.